Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 613, tẩy bài cùng Quân Viễn Trinh. Trong tay của ta có một tấm huy chương. Người muốn không? Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, không khỏi làm Akusujin giật mình. Người tại nói lộn xộn cái gì? Hắn lạnh hừ một tiếng, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Ta chỉ là tới tìm ngươi báo thù mà thôi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh với ta một trận. Cái này không thể được. Cái gì? Lúc này, trong nhà ăn truyền đến Atobe Kigo thanh âm. Tiêu Dạ, nay Tiên Y cả ngày cũng không thấy ngươi. Ngươi đi đâu? Nghe vậy, Tiêu Dạ ghé mắt, tại nhà hàng dựa vào cửa sổ sát đất một cái bàn. Atobe Kigo, Fuji Susuke, Yukimura Seiichi ba người đúng lúc ngồi ở đằng kia. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Dạ tiếp tục nói với Akusujin. Người rất muốn cùng ta đánh. Ta liền vì thế mà đến. Muốn đánh với ta, có hai loại phương pháp. Thứ nhất, leo đến số một sân bóng. Huấn luyện thường ngày thi đấu. Đánh với ta cơ hội có rất nhiều. Tiêu Dạ mỉm cười, nói. Bất quá, cái này cần thời gian không ngắn. Ta đề nghị ngươi lựa chọn loại thứ hai. Loại thứ hai, ta chỗ này có một tấm huy chương. Tiêu Dạ tiện tay đem 14 huy chương ném cho đối phương. Ngữ khí tùy ý nói. Cái này tấm huy chương rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể bảo chứng nó không bị người khác cướp đi. Sau 2 tuần, ta liền có thể cùng ngươi một đối một. Này một ít thời gian. Tiêu Dạ tính là nghĩ thông. Cùng tự mình đi tìm kiếm. Sàng chọn. Không bằng trực tiếp hải tuyển. Đến lúc đó hắn đem huy chương tin tức thả ra. Đặc biệt là nói cho kẻ bại tổ người. Tổng có người muốn cái này tấm huy chương. Nếu như Akusujin có thể lưu lại. Vậy cái này tấm huy chương là thuộc về hắn. Nếu như lưu không được. Đến lúc đó Tiêu Dạ lại đi thu về. Tìm không thấy thích hợp nhất người. Tổng có thể tìm tới người mạnh nhất. 2 tuần. Akusujin nổi nóng địa nhíu mày. Nhưng Tiêu Dạ lại không tại phản ứng hắn. Trực tiếp đi hướng Atobe bọn người. Gặp hắn đi tới. Atobe Kigo thấp giọng nói ra. Đem huy chương cho Akusu. Thật không có vấn đề. Ai biết được. Ta chính là dựng thẳng cái bia ngắm mà thôi. Cũng có thể nhìn thành là khảo nghiệm. Dù sao thời gian không nhiều lắm. Tiêu Dạ nhún vai. Ngồi xuống chỗ trống. Sau đó đối ba người nói. Hôm nay thay thế thi đấu kết quả như thế nào? Ngươi hỏi ba người chúng ta người tình huống. Vẫn là chấm ngoặc kép. Fuji Susuke hỏi. Toàn bộ nói một lần. Tiêu Dạ nói. Ta trước đó đi một chuyến địa phương khác. Không có quan chiến. Ok. Lúc này Fuji Susuke giản lược địa giới thiệu một chút trước mắt U17 sân bóng bài danh. Đầu tiên, số 1, số 2, số 3, số 4 sân bóng. Đồng đều không có quá lớn biến động. Biến động lớn nhất là số 5 sân bóng. Ngoại trừ Oni Yujiro bên ngoài. Còn lại 11 người toàn bộ bị học sinh trung học thay thế. Cái này 11 người theo thứ tự là Atobe Kigo, Yukimura Seiichi, Fuji Susuke, Shiraishi Kuranosuke, Chitos Senri, Kirihara Ayaka, Kai Aishiro, Tachibana Kippi, Akutagawa Chiro, Lợi Lợi Á Đan Đức giấu thỏ tòa, cùng Akusujin. Nghe đến đó, Tiêu Dạ nhịn không được kinh ngạc nói. Akusu cũng đánh thắng số 5 sân bóng. Hắn trưởng thành rất nhanh. Bản thân liền có quỷ tài, danh hào. Thân thể thiên phú là nhất lưu. Yukimura Seiichi mỉm cười nói. Đúng, Lợi Lợi Á Đan Đức. Người này là Shitoku Học viện Hải ngoại giao lưu sinh. Cả nước giải thi đấu thường có ra sân. Với lại thành tích không sai. Bất quá không có cùng các ngươi Hayaway đụng phải. Ta nghĩ ngươi cũng không biết người này. Thì ra là thế. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Trong đầu đem cái này 11 cái danh tự qua một lần. Sau đó lại giật mình. Chờ một chút. Tezuka Kunimitsu đâu? Nhớ không lầm. Buổi sáng nhìn thông cáo bài lúc, có nhìn thấy tên Tezuka Kunimitsu. Tezuka, chấm ngoặc kép. Fuji Susuke trầm mặc một lát, nói, hắn thua, Tiêu Dạ ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng được, đối thủ của hắn là ai? Số 5 sân bóng người giữ cửa, Oni Yujiro, Atobe Kigo trầm giọng mở miệng, so điểm là 7-5, ngay từ đầu, Tezuka còn có thể chống đỡ, về sau càng là lĩnh ngộ thiên y vô phùng, một lần dẫn trước. Ngay cả thiên y vô phùng đều lĩnh ngộ. Tiêu Dạ há to miệng, luôn cảm thấy tự mình bỏ qua cái gì không rõ ràng, giống như cùng Seigaku tiền bối gặp mặt về sau đột nhiên lĩnh ngộ, bỏ qua khúc mắc loại hình. Yukimura Seiichi suy đoán nói, cái kia tiền bối gọi Yudai Yamato, hiện tại là số 6 sân bóng tuyển thủ. Tốt a. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng tiếp nhận. Tezuka Kunimitsu có thể lĩnh ngộ thiên y vô phùng không kỳ quái. Điều kiện tiên quyết là không có có khúc mắc, dỡ xuống trên vai gánh vác. Lúc này, lại nghe Fuji Susuke tiếc nuối nói. Cuối cùng, không nghĩ tới lĩnh ngộ áo trời Tezuka, cũng là trong nháy mắt thua mất tranh tài. Cái kia gọi quỷ học sinh cấp 3, chấm ngoặc kép, Oni Yujiro đánh thắng thiên y vô phùng Tezuka. Tiêu Dạ ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Thứ nhất, bản thân Oni Yujiro liền sẽ thiên y vô phùng. Thứ hai, Oni Yujiro còn biết tối thiểu 2 loại dị thứ nguyên. Ý niệm tới đây, Tiêu Dạ khoát tay áo, nói, Oni Yujiro, trước kia thế nhưng là đứng tại U17 đỉnh điểm người. Tại bị bình đẳng viện hu đánh bại trước đó, chưa hề thua qua, liền xem như ta. Hiện tại đối đầu hắn, cũng rất khó thắng, nhiều lắm thì chia 5 năm. Học sinh cấp 3 top 1, Atobe Kigo lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể, nếu là mạnh nhất học sinh cấp 3, tại sao có số 5 sân bóng? Cái này liền phức tạp, kỹ càng ta cũng lười nói, mà lại là nguyên mạnh nhất học sinh cấp 3. Tiêu Dạ hỏi lại, bất quá, ta càng hiếu kỳ. Hắn là thế nào đánh thắng Tezuka? Hắn cũng mở thiên y vô phùng. Yukimura Seiichi thấp giọng nói. Với lại không chỉ là áo trời. Cuối cùng một câu, tựa hồ còn hiện ra dị thứ nguyên lực lượng. Nhưng lóe lên liền biến mất. Không có thấy rõ. Nói ngắn gọn, đại khái là Tezuka Kunimitsu lĩnh ngộ thiên y vô phùng. Vốn nên là cầm xuống so tài. Nhưng chỉ chớp mắt nhưng lại thua trận. Mà bên ngoài sân người quan chiến, hiển nhiên không có nhìn thấu tình huống cụ thể. Lúc này, Fuji Susuke lại thở dài. Nói, không chỉ là thua đơn giản như vậy. Tezuka tay trái lại thêm mới thương. Lúc chiều, đã rời đi U17 tiến về nước Đức. Cái này, Tiêu Dạ triệt để bó tay rồi. Oni Yujiro ra hỏa này, làm quá mức đi. Dừng một chút, lại lắc đầu. Được rồi, trong dự liệu, đơn giản là trước thời hạn một chút mà thôi. Tóm lại, nếu như đã tẩy bài, như vậy, tiếp đó, liền đến phiên chính đề. Chính đề, ba người đều là khẽ giật mình. Quân Viễn Trinh sắp trở về rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.